Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 61, 61, mối quan hệ của Vân Giao cùng Thẩm Gia Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Hứa thấy Vân Giao giúp mình thì vô cùng bất ngờ. Gia Hứa, anh nói dối. Mẫu người của anh chọn sẽ không phải cô ta. Lạc Ánh nhảy dựng lên. Nè, nãy giờ là tôi nói. Anh ấy có mở miệng ra đâu mà cô bảo anh ấy nói dối. Vân Giao thấy trêu chọc nữ nhân này có chút vui vẻ. Thẩm Gia Hứa nghe vậy thì che miệng cười lén. Cô nàng Vân Giao này thật là... Cô, Lạc Ánh giơ tay định tát Vân Giao. Làm loạn đủ rồi, cô đang làm phiền vợ chồng tôi dùng cơm đấy. Thẩm Gia Hứa đứng dậy bước sang chỗ Vân Giao. Đưa tay choàng qua eo cô. Hai người, Lạc Ánh tức giận đến đỏ mắt. Cô ta không kìm được nữa liền ôm mặt khóc chạy đi. Sau khi Lạc Ánh rời đi, Thẩm Gia Hứa cười cười quay sang nhìn Vân Giao. Cô nàng Vân Giao bị nhìn đến ngượng ngùng. Nhìn cái gì? Tôi vừa giúp anh đấy giám đốc Thẩm. Vân Giao cong miệng nói. Được rồi, vậy thì cảm ơn giám đốc Vân nhé. Thẩm Gia Hứa vẫn rất vui vẻ. Vân Giao nghe tới đây thì cứng họng. Cô không cãi lại lão hồ ly này. Hôm nay Thẩm lão gia cùng Vương lão gia hợp lại. Định đi chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ của Vương Đình Hy cùng Thẩm Lạc Ngưng. Tuy đã kết hôn lâu nhưng cả hai vẫn chưa có một cái đám cưới chính thức. Sau khi đã chọn được ngày tốt, Sở Vân Dung liền dẫn Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy đi chọn đồ cưới. Thử cái đó đi. Sở Vân Dung chỉ tay vào một cái váy cưới màu trắng xinh đẹp. Vào thử đi. Vương Đình Hy nhìn sau đó gật đầu. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng cùng nhân viên vào trong thử đồ. Một lát sau, Thẩm Lạc Ngưng ở phía sau màn thay đồ. Nhân viên nhanh chóng kéo màn ra. Vương Đình Hy đang ngồi đợi trên ghế thì có chút sững sờ. Đập vào mắt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thẩm Lạc Ngưng khoác lên bộ váy cưới trông như một nàng công chúa. Có được không? Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu hỏi. Rất xinh đẹp. Vương Đình Hy nhanh chân tiến tới. Cầm lấy tay Thẩm Lạc Ngưng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Sở Vân Dung thấy con gái cùng con rể ngọt ngào thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Qua được khâu chọn đồ. Tiếp đó là đi chụp hình cưới. Vương Đình Hy cùng Thẩm Lạc Ngưng sắp xếp đi chụp hình ngoại cảnh tại một vùng biển lớn. Cô dâu cùng chú rể mau cười lên nào. Thợ chụp ảnh hiếm khi gặp được một cặp vợ chồng đi chụp ảnh cưới xinh đẹp như vậy nên máu nghề nghiệp nổi lên. Anh ta chụp liền tay. Bảo Vương Đình Hy cùng Thẩm Lạc Ngưng đổi kiểu cùng trang phục liên tục. Sáng giờ chụp hình ngoài nắng vài giờ khiến Thẩm Lạc Ngưng có chút mệt. Cô không ngờ đi chụp hình cưới lại tốn sức như vậy. Vương Đình Hy lấy khăn lau mồ hôi cho Thẩm Lạc Ngưng sau đó vặn nắp một chai nước đưa cho cô uống. Nghỉ ngơi một chút, gần xong rồi. Vương Đình Hy biết Thẩm Lạc Ngưng đang rất mệt. Tối nay chắc sẽ ngủ rất ngon. Thẩm Lạc Ngưng day day chán nói. Sau khi chụp hình về, Thẩm Lạc Ngưng quay trở về đại viên còn Vương Đình Hy quay về cầm viên. Trước ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu cùng chú rể sẽ không được gặp mặt. Mẹ đã đếm và kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi. Thẩm Gia Hứa nhìn Sở Vân Dung bất lực nói. Mẹ phải chuẩn bị thật kỹ. Không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sở Vân Dung nhẹ giọng nói. Lần này hôn lễ của Vương Đình Hy cùng Thẩm Lạc Ngưng tổ chức rất lớn nên phải vô cùng kỹ càng. Mẹ, Thẩm Lạc Ngưng từ trên lầu đi xuống. Cô vừa ngủ dậy, con dậy rồi sao? Mau đi ăn đi, chị Trần mau hâm nóng đồ ăn lại cho Tiểu Ngưng. Sở Vân Dung thấy Thẩm Lạc Ngưng thì ôn nhu nói. Vâng, Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ăn sáng xong thì Thẩm Lạc Ngưng ra ngoài ghế sofa lựa hình cưới cùng Thẩm lão gia và Sở Vân Dung. Mẹ, con thấy cái này đẹp. Thẩm Gia Hứa ở ngoài nhìn sau đó chen vào một câu. Mẹ thấy cái này. Sở Vân Dung chỉ vào một tấm hình khác. Cái kia, Thẩm lão gia cũng tham gia bàn luận. Thẩm Lạc Ngưng ngồi một bên có chút bất lực. Tiểu Ngưng, con thấy cái nào? Sở Vân Dung nhìn sang Thẩm Lạc Ngưng hỏi ý cô. Cái kia, Thẩm Lạc Ngưng chỉ vào một tấm hình mà Thẩm Gia Hứa mới chỉ. Đó là tấm hình, cô cùng Vương Đình Hy đang hôn nhau giữa biển xanh rộng lớn. Ngụ ý Thẩm Lạc Ngưng chọn tấm hình này là vì cảnh vật đa số là nhìn thấy biển. Mà Vương Đình Hy lại rất thích biển. Vậy thì đặt tấm này vào phòng tân hôn. Còn những tấm kia sẽ đem ra ngoài trưng bày. Sở Vân Dung có chút tiếc nuối. Chọn đồ cưới xong, Thẩm Lạc Ngưng lười biếng quay trở về phòng mình nằm dài ra giường. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Là nhóm Hứa Du cùng Phương Kỳ gọi đến. Tiểu Lạc Ngưng, cậu sắp lên xe hoa rồi. Hứa Du cất giọng đầu tiên. Cung hỉ, cung hỉ. Phương Kỳ vui vẻ nói. Lần này các cậu nhất định phải đến. Thẩm Lạc Ngưng cười cười. Ngày mốt hôn lễ sẽ được diễn ra đúng chứ? Phương Kỳ nghiêng đầu hỏi. Đúng, Thẩm Lạc Ngưng gật đầu. Vậy thì trong tối nay, mình sẽ đặt vé máy bay để bay về nước T. Phương Kỳ gật gù. Thật mong chờ mà. Hứa Du cười nói. Cô đứng lên đi vào bếp. Mở tủ lạnh lấy nước. Bụng cậu to như vậy rồi sao? Phương Kỳ có chút bất ngờ. Còn một tháng nữa là lên sàn rồi. Hứa Du xoa xoa cái bụng siêu to của mình. Thẩm Lạc Ngưng nhìn bụng của Hứa Du qua điện thoại sau đó suy nghĩ thật lâu. Hàn Vũ về rồi. Mình cúp nhé. Bye bye. Hứa Du vẫy vẫy tay tạm biệt. Tạm biệt. Vài ngày nữa gặp lại. Phương Kỳ cười tươi. Cách chương.